Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1355. Cái này không có may mắn như thế. Ba canh, Thiết Liên Tù Lung, một cỗ hắc vụ hình dáng lực lượng linh hồn, theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, hóa thành từng đầu màu đen linh hồn xích sát. Linh hồn xích sắt tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào thanh niên mặc áo đen thức hải bên trong. Đây là bị Thiết Liên Tù Lung một kích. Thanh niên mặc áo đen thần sắc ngẩn ngơ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cùng này đồng thời, thanh niên mặc áo đen này ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, mâu quang đao mang. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen ý thức hoảng hốt, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, vội vàng hướng thanh niên mặc áo đen oanh ra một đạo ánh mắt. Đón lấy, một đạo màu xanh mâu quang đao mang, liền hướng phía thanh niên mặc áo đen cực tốc đánh tới. Giờ phút này, thanh niên mặc áo đen tại ý thức hoảng hốt dưới, hắn đối Mạc Thanh Vân một kích này, căn bản không có chút nào phát giác. Phốc phốc, đón lấy. Tại thanh niên mặc áo đen cổ, tự bị mâu quang đao mang cho chặt đứt. Người vậy mà giết ta, cổ bị mâu quang đao mang chặt đứt. Thanh niên mặc áo đen ý thức cũng khôi phục, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Vẻn vẹn một cái sơ sẩy phía dưới, Mạc Thanh Vân tự cường thế đánh chết hắn. Chỉ chốc lát, phía trước thanh niên mặc áo đen thân thể ngay tại giữa không trung tiêu tán. Nguyên lai thanh niên mặc áo đen này chỉ là một cỗ ý niệm thể mà thôi. Theo thanh niên mặc áo đen bị đánh giết, đài cao xung quanh trận pháp dần dần bị mở ra. Tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện một cái thông đạo. Nhìn thấy cái lối đi này về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, vội vàng hướng phía trong thông đạo đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào một cái mật thất bên trong, nhìn thấy một cái thân hình vĩ ngạn nam tử. Tại cái này trong mật thất, Mạc Thanh Vân còn chứng kiến hai cái thanh niên ngay tại hướng cái kia vĩ ngạn nam tử đến gần. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn hai người chú ý. Mạc Thanh Vân. Hai người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Cảm ứng được trên thân hai người sát ý, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ. Trong lòng thất kinh, bọn hắn muốn giết ta, ta tựa hồ không biết bọn hắn a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền đem khiếp sợ trong lòng bình phục. Cảm ứng lên hai người này tu vi, một cái tiên đan viên mãn, một cái tiểu tinh vị cảnh giới. Biết được hai người này tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hòa hoãn mấy phần, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đối phó tiểu tinh vị cảnh giới cường giả, mặc dù sẽ có một ít phiền phức, nhưng cũng là không phải không biện pháp đối phó. Yến Mỗi đội trưởng, tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân. Lần trước liền là hắn cứu đi Lộ Dương Hổ, cái kia tiên đan kỳ thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân một chút, đối người bên cạnh giảng thuật. Nghe được tiên đan kỳ tu vi thanh niên lời nói, cái này Yến Ngỗi sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh mấy phần. Cảnh giật, ngươi yên tâm, đã ngươi đã thần phục với ta, mối thù của ngươi ta tự nhiên sẽ thay ngươi báo. Huống chi, tiểu tử này còn cùng Lộ Dương Hổ là một đường. Cảnh giật, nghe được cái này Yến Ngỗi lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hướng phía cái kia tiên đan kỳ thanh niên nhìn lại. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự minh bạch chuyện gì xảy ra, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Cảnh giật, nguyên lai là ngươi, xem ra ta vừa tiến vào nhãn cầu cung điện, cảm ứng được kia cỗ âm lãnh chi ý, hẳn là ngươi phát ra tới a. Đúng thì sao? Cảnh giật không yếu thế chút nào đáp lại, dương lên đầu, lại chỉ vào bên cạnh Yến đội trưởng. Yến Ngỗi đội trưởng là thiên mục thần phủ bên trong, thực lực gần với thất hoàng tử cường giả. Mạc Thanh Vân, ngươi gặp được hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn không thấy đến. Đối với Cảnh Giật lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, liếc nhìn một chút Cảnh Giật hai người nói, không ngại nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi không phải đại tinh vị cảnh giới cường giả, kỳ thật với ta mà nói đều như thế. Gióng giạc, nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, Yến Mỗi lập tức nổi giận, biểu lộ dữ tợn nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, như thế liền để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có mấy phần cân lượng. Thiên Mục Ưng tinh vị, Yến Mỗi vừa ra tay, hắn liền đem tinh vị tế ra đến, thôi động lên tinh vị lực lượng. Như thế xem ra, hắn hẳn là theo Cảnh Giật trong miệng biết được Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực, bằng không mà nói, dùng hắn tiểu tinh vị thực lực đối phó một cái tiên lộ kỳ người, còn không đến mức như thế đại phí trương. Tiểu tử, ta biết thủ đoạn của ngươi rất mạnh, chỉ cần ta không cho ngươi thi triển thời gian, ngươi cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì. Yến Mỗi tướng tinh vị tế ra đến, hắn liền là thân ảnh khẽ động, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Đại địa chiến thần thuẫn, nhìn thấy Yến Mỗi cử động như vậy, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, thi triển ra đại địa chiến thần thuẫn phòng ngự. Rất nhanh, một cái màu vàng đất to lớn tấm chắn tựu ra Yến Mỗi trước người, đem hắn bước chân cản lại, ngăn lại Yến Mỗi bước chân. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng cùng Yến Mỗi kéo ra cự ly. Huyết khí cuồng bạo, chiến thần biến, tại Mạc Thanh Vân lui lại quá trình bên trong, hắn cũng thi triển ra hai đại thần thông, tăng lên lực chiến đấu của mình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, tựu đạt đến tiên anh kỳ trình độ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân né tránh thời điểm, một bên Cảnh Giật âm hiểm cười tới gần. Mạc Thanh Vân, chịu chết đi. Thần thông, Thiên Phong Băng Diệt. Tại Cảnh Giật xuất thủ dưới, một đạo màu xanh đao mang trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Mạc Thanh Vân phía sau lưng oanh tới. Đạo này màu xanh đao mang tốc độ cực nhanh, lại thêm cùng Mạc Thanh Vân cự ly lại gần, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân thân thể oanh trúng. Keng, Mạc Thanh Vân bị Cảnh Giật một kích này, trên thân truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang, không có chút nào thụ thương dáng vẻ. Thấy cảnh này, Cảnh Giật chính là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cho dù hắn đoạt xá trùng sinh, tu vi chỉ có tiên đan kỳ tình trạng, nhưng dùng hắn bây giờ tu vi, tại xuất kỳ bất ý đánh lén dưới, đánh giết tiên anh kỳ người hay là có thể. Có thể Mạc Thanh Vân bị hắn một kích, đừng nói thụ thương, tự liền lông đều không có đi một cái. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Sao, tại sao có thể như vậy? Cảnh Giật trừng lớn hai mắt, không thể nào tiếp thu được một màn này. Đánh lén, nhìn thấy Cảnh Giật cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt sát ý bắn ra. Hừ, đã ngươi vội vã muốn chết, ta trước hết giết ngươi lại nói. Tinh vị thần quyền, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Cảnh Giật đấm ra một quyền, oanh ra một cỗ kinh khủng quyền mang. Tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, lại thêm Cảnh Giật tâm thần bối rối, hắn trực tiếp liền tránh né đều quên. Không muốn, bị Mạc Thanh Vân một quyền, Cảnh Giật trực tiếp bị oanh thành cặn bã, liền linh hồn cũng không kịp trốn tới. Cảnh Giật chết, lần trước, hắn theo Mạc Thanh Vân trong tay bảo vệ tính mệnh, lần này liền không có may mắn như thế. Tại Mạc Thanh Vân đánh giết Cảnh Giật thời điểm, Yến Mỗi đánh tan đại địa chiến thần thuẫn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, hương hỏa chi lực, Yến Mỗi biểu lộ không khỏi chấn động, toát ra mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Chân tiên cảnh tinh vị kỳ người sở dĩ cường đại, chủ yếu liền là đối hương hỏa chi lực sử dụng, cùng thu hoạch được tinh vị lực lượng gia trì.